LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393, chương 1393, ghê tởm nhân loại. Đối với sói hoặc là cái khác dã thú mà nói, nếu như ngươi giơ một cái đuốc nói, khả năng còn có một chút cơ hội đi hù dọa đến bọn chúng. Dù sao hỏa diễm tản mát ra nhiệt lượng, để cho những vật này hơi có chút kiêng kỵ. Đương nhiên cái phương thức này tác dụng cũng là so sánh có hạn. Nếu cũng là dã thú, muốn trực tiếp đem bọn họ dọa cho lui, khả năng này là không cao. Đặc biệt là những cái kia bụng đói kêu vang vì đồ ăn mà đến dã thú. Căn bản là thấy được thịt nghĩ cắn xé, muốn đem bọn họ dọa cho lui, khả năng này còn là hơi thấp. Đèn pin đi tham chiếu ánh mắt của bọn nó, cũng không thể đưa đến một cái rất hiệu quả tốt. Ngược lại có khả năng đem cái này toàn bộ đàn sói đều bị chọc giận. Tô Minh có thể khẳng định, những cái này sói bây giờ cảm xúc có một ít kích động. Nếu như lại lấy đèn pin kích thích một lần bọn nó, cam đoan muốn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nếu như là từ một cái phương hướng nhào tới nói, đó còn dễ nói một chút. Nhưng nếu như là bốn phương tám hướng nói, Tô Minh không có khả năng đem mỗi người đều cho chiếu cố được. Dù sao sức mạnh của một người là phi thường có hạn. Hơn nữa đèn pin nói trắng ra là cũng mấy cái kia, cũng không phải là mỗi người đều có. Người soi mấy con lang con mắt, kết quả đem toàn bộ sói đều bị chọc giận. Dạng như vậy tính không ra, đích thật là một cái chủ ý ngu ngốc. Chủ nhiệm lớp cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, cho nên hắn cũng là nghĩ tới cái gì nói cái đó, căn bản không sau khi suy tính quả. Mắt thấy thực có mấy người vậy mà chuẩn bị sở trường đèn pin đi ra soi, Tô Minh lập tức nói một câu: dừng tay cho ta. Bất luận kẻ nào không cho phép sở trường đèn pin đi chiếu những cái này sói. Không muốn chết cho ta biết điều một chút. Tô Minh uy tín còn là đầy đủ. Quả nhiên nói một câu về sau, không ai dám nói chuyện. Cái nào chủ nhiệm lớp, trong lúc nhất thời cũng không phản bác cái gì. Lại thời điểm này cái nào còn có tâm tình đi cãi lộn. Có thể hơi bảo trì một chút tỉnh táo đã trải qua rất tốt. Hùng hài tử nhóm tạm thời đã trải qua đàng hoàng. Bất quá lúc này Tô Minh vẫn đủ nhức đầu. Nhiều như vậy con chó sói, đến cùng giải quyết như thế nào nha? Mặc dù tản mát ra bản thân thân nguyên khí, tạo thành một luồng áp lực vô hình. Bất quá Tô Minh nguyên khí dù sao cũng có hạn, không có khả năng toàn bộ lãng phí ở nơi này. Hơn nữa thời gian dài về sau, đàn sói đối với uy thế như vậy cũng đã quen. Cũng là nói những cái này sói xuất động là chuyện sớm hay muộn. Tô Minh nhất định phải muốn ra phương pháp đối phó bọn hắn. Đối với Tô Minh mà nói, giải quyết những cái này sói ngược lại không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng Tô Minh không có cách nào lập tức đem những này sói đều tiêu diệt. So sánh nhức đầu là thế nào đem mỗi cái hùng hài tử tính mệnh đều cho bảo trụ. Đây mới là mấu chốt nhất. Thực tế đàn sói lúc này cũng là có chút do dự. Tô Minh thân tản mát ra uy áp có chút sợ hãi, chấn nhiếp đến rồi bọn chúng. Từ cái đầu kia lang phản ứng có thể cảm nhận được. Nếu như là bình thời, đoán chừng con chó sói sớm phát ra tấn công ra lệnh. Những cái này sói hội từ bốn phương tám hướng, giống như là thủy triều trào lên đi. Không quá mức lang trí tuệ còn là khá cao. Nếu không nó cũng không cách nào tại đàn sói đảm nhiệm đầu lĩnh nhân vật này. Nó cảm nhận được Tô Minh khủng bố về sau, mới có thể một mực đang do dự. Nói trắng ra là nó trong lòng cũng là có chút giả. Ngao, vào lúc này, con chó sói lại kêu một tiếng, tựa hồ là đang truyền đạt tin tức gì. Mà đàn sói lúc này lại bắt đầu tao động, tựa hồ đã trải qua chuẩn bị động thủ. Mà Tô Minh lúc này lại con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Hắn vừa rồi tại nghĩ đến đầu này sói rốt cuộc là đang nói gì đấy. Thế là Tô Minh nghĩ tới chính mình mới lấy được một cái kỹ năng, là thú linh hành giả bị động. Kỹ năng này tác dụng là có thể để cho Tô Minh nghe hiểu thú ngữ ý tứ. Một cái như vậy ý nghĩ xuất hiện về sau, Tô Minh cũng không do dự, mau đem thú linh hành giả kỹ năng bị động cho mở. Trước cùng những cái này sói trao đổi một chút lại nói. Hỏi rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Giao lưu thế nhưng là hóa giải mâu thuẫn thủ đoạn hay nhất. Không đánh mà thắng chi binh cũng là chiến tranh cảnh giới tối cao. Nếu như những cái này sói thực sự là quá đói, Tô Minh có thể cho chúng nó cung cấp một chút đồ ăn. Nói không chừng trao đổi một chút, thật đúng là có tác dụng đây. Tô Minh cũng không muốn lấy tới cuối cùng. Thực xảy ra nhân mạng đến, mở ra thú linh hành giả kỹ năng bị động về sau. Cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Tô Minh phảng phất lập tức nắm giữ rất nhiều thứ. Đây hết thảy đều giống như lập tức phát sinh một dạng. Nhìn lại những cái này sói, tựa hồ cũng cảm giác thuận mắt một chút. Ngao, lại một trận sói chu thanh âm vang lên. Ngoài ý liệu là, đây là Tô Minh vọng lại thanh âm. Tô Minh vậy mà cũng học sói chu. Đây là đang làm gì? Người ở chỗ này nhìn về phía Tô Minh toàn bộ đều ngẩn ra. Có loại không biết làm sao cảm giác. Trong lòng tự nhủ Tô Minh đây là tại khôi hài à? Chẳng lẽ hắn nghĩ giả dạng làm những cái này lang đồng loại? Đánh vào đến địch nhân nội bộ đi. Thực tế Tô Minh là ở chủ động cùng những cái này sói giao lưu. Đây cũng là sói loại ngôn ngữ. Tô Minh câu nói đầu tiên ý là, các ngươi tại sao phải vây quanh chúng ta? Chúng ta nhưng không có chọc tới các ngươi. Câu nói đầu tiên Tô Minh hoàn toàn chính xác không biết nên nói cái gì. Cũng không thể nhạt nhẽo đi đến một câu, ngươi tốt đi. Nhân ra sói có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Thế là chỉ có thể nói cái này. Nghe cũng rất quái khác. Ai ngờ đàn sói lại toàn bộ chấn kinh rồi. Bởi vì bọn chúng đều nghe hiểu Tô Minh trong lời nói ý tứ. Khiếp sợ không phải Tô Minh câu nói này, mà là bởi vì Tô Minh tên nhân loại này. Vậy mà lại nói bọn họ lang tộc ngôn ngữ. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị một chút. Con chó sói phản ứng đầu tiên. Thế là liền nói một câu. Ngươi vì sao lại nói chúng ta lang tộc ngôn ngữ? Năm đó ta tại Đại Sơn ở lại. Cùng một con sói chung đụng rất hữu hảo. Chậm rãi suy nghĩ ra được. Tô Minh đại khái nói vớ vẩn một lần. Dùng lang ngôn ngữ khẳng định không thể nói đặc biệt cặn kẽ. Bởi vì căn bản không nhiều như vậy từ ngữ. Chỉ cần đem ý tứ đại khái cho truyền đạt đến có thể. Nghe xong Tô Minh lời nói về sau, con chó sói tựa hồ cũng công nhận Tô Minh lý do này. Lập tức liền nói một câu. Hôm nay tới tìm các ngươi. Các ngươi tự nhiên biết là vì cái gì. Đem con của chúng ta trả cho chúng ta. Con của các ngươi. Tô Minh sửng sốt một chút. Lời nói này Tô Minh hoàn toàn nghe không hiểu. Hợp lấy bọn sói này cũng không phải là vì ăn tới nha. Thế là Tô Minh lập tức nói ra. Con của ngươi là có ý gì? Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua con của ngươi. Ngươi có phải hay không hiểu lầm? Là các ngươi những cái này ghê tởm nhân loại. Hôm qua có nhân loại xông vào chúng ta trong ổ mặt. Đem ta bị đả thương. Còn giết chúng ta mấy người đồng bạn. Đem con của chúng ta đoạt đi. Con chó sói tiếp tục nói. Các ngươi những cái này ghê tởm nhân loại. Chúng ta một mực tại gặp nhân loại các ngươi bắt giết. Hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Có thể bộ dạng này được rồi. Các ngươi liền con của ta đều đoạt. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.